Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 80, ác ma giáo thảo lại thượng ta. 33, quân nghiền yên tâm thoải mái bị phần này tính. Tiếp nhận an mụ đưa qua thủy, uống lên hai chén sau. Cảm giác trong bụng có điểm này nọ. Nửa giờ sau, nàng ăn uống no đủ, nằm ở trên giường bệnh xem di động. An Tuấn Minh đến đây sau đã đem di động của nàng đoạt đi rồi, ngươi cho ta dưỡng bệnh cho tốt. Không nên nhìn di động Nga. Ca ca, ngươi có thể đem Tần Mạc Nhiên hô qua tới sao? Quân Nghiên lạnh lùng mặt. An Tuấn Minh, ngoặc kép chấm chấm, ngươi còn tưởng kia hỗn tiểu tử có phải không phải? Cái gì kêu hỗn tiểu tử? Đó là ngươi về sau muội phu. An Tuấn Minh tức giận đến giơ chân, ngươi. Ngươi rất không biết xấu hổ. Liền ngươi kia giá trị con người còn sầu không ai muốn. Con tuổi nhỏ không đem trái tim tư đặt ở trên phương diện học tập. Suốt ngày nghĩ yêu đương. Đừng nói là ta, chính là ba ba cũng không chịu. An mụ thực lực phá, ai nói. Ta với ngươi ba ước gì ngươi cùng Quân Nghiên sớm một chút gả đi ra ngoài đâu. Nghe một chút, đây là An gia hảo ba mẹ, đem con trai gả đi ra ngoài. Cũng mệt bọn họ nói được, An Tuấn Minh là muốn khí điên rồi. Quân Nghiên không đến nơi đến chốn đến đây một câu ca. Ngươi ở trong trường học sẽ không có người thích quá ngươi sao? Thích của ta nhiều người đi, có thể xếp mãn trường An phố. Quân Nghiên, ngày khác cho ta mang cái tẩu tử trở về. An mụ cười mà. Không nói, An Tuấn Minh, này não đường về, thật sự là làm cho người ta đau đầu thật. An ba biết được Quân Nghiên tỉnh lại tin tức, vội vàng giao đãi rảnh tay đầu sự vật, đuổi máy bay trở về. Người một nhà cùng Hòa Thuận Mục ở phòng bệnh hưởng dụng cơm chiều. Trải qua bác sĩ kiểm tra sau, không có phát hiện mấy vấn đề khác. An ba, An mụ xem như triệt để yên tâm đi bệnh viện tiếp tục ở. Dù sao cũng không kém về điểm này tiên. An mụ gặp Quân Nghiên thân thể chậm rãi khôi phục. Liền cấp Quân Nghiên mời một cái cao cấp bảo mẫu, phụ trách Quân Nghiên ẩm thực sinh hoạt thường ngày, kính xin hộ công phụ trách phòng bệnh vệ sinh. Hôm sau, buổi sáng 9 giờ, cửa phòng bệnh bị người mở ra, thình lình bất ngờ là đến nhân dĩ nhiên là Lan Nhược Tâm Ni. Quân Nghiên ngẩn người, xem nàng thủ nâng nhất thuốc hoa tươi, lo sợ bất an đứng ở cửa khẩu, nhỏ giọng nói, ta có thể đi vào đến sao? Có việc sao, Lan Nhược Tâm Ni, là như vậy, ta nghe nói ngươi là sinh bệnh, cho nên quá đến xem ngươi, Nga, ta hiện tại đã không có việc gì, ngươi có thể trở về đi. Quân Nghiên không chút do dự hạ lệnh trục khách. Lan Nhược Tâm Ni an Quân Nghiên, ta đây liền đi thẳng vào vấn đề nói, phiền toái ngươi về sau cách Tần Mạc Nhiên xa một chút, ta dựa vào cái gì nghe ngươi. An Quân Nghiên, ta chán ghét nhất ngươi loại này làm bộ làm tịch bộ dáng. Tuy rằng không biết ngươi bởi vì sao nằm ở trong phòng bệnh. Nhưng ta muốn nói cho của ngươi là Tần Mạc Nhiên không phải là ngươi có thể tùy ý đùa bỡn đối tượng. Nếu chọc giận hắn, hắn sẽ không cho ngươi hữu hảo trái cây ăn. Quân Nghiên hỏi. Vậy ngươi đứng ở cái gì trên lập trường khuyên ta buông tay đâu? Ngươi có vẻ cùng hắn một điểm quan hệ đều không có đi. Ai nói, ta là hắn bằng hữu, ta có quyền lợi quan tâm của hắn an ủi, bằng hữu. Quân Nghiên hỏi ngược lại, đầu năm nay tình bạn giá trị vài cái tiền. Ngươi không cần há mồm ngậm miệng chính là tiền. Ta cùng Tần Mạc Nhiên cảm tình là vô pháp dùng tiền tài đến cân nhắc, hết thảy đều bất quá là. Ngươi tự mình đa tình mà thôi. Lan Nhược Tâm, ăn trong chén xem trong nồi. Thế nào cái gì đều bị ngươi chiếm toàn? Ngươi có suy nghĩ hay không quá tiêu thần cảm thụ a? Lan Nhược Tâm thẹn quá thành giận, lớn tiếng nói, ta mới không có bắt cá hai tay. Ta chỉ là đứng ở bằng hữu trên lập trường quan tâm hắn mà thôi, Lan Nhược Tâm. Làm sao ngươi ở trong này? Lan Nhược Tâm sắc mặt tái nhợt, không nghĩ tới sẽ ở phòng bệnh gặp Tần Mạc Nhiên. Tần Mạc Nhiên thủ mang theo giỏ trái cây tử. Đi đến, ta với ngươi không có bất kỳ quan hệ, thức thời sớm một chút đi. Hết chương.